Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 207, trong lòng anh, nhất định rất coi thường tôi, đúng vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam ngờ thấy vậy, chỉ vì bắt đầu thấy hơi run run, vô thức để mái tóc dài che đi gò má, lộ ra vẻ xinh đẹp nhưng lại hết sức cô độc. Một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, kỳ thực hắn không tốt như vậy, thậm chí, nếu xét về tướng mạo tính cách nhân phẩm, khả năng, 10 phần đều không bằng anh. Lời vừa dứt nhìn lại quãng thời gian 6 năm, móng tay cô khẽ ấn mạnh một lần nữa nhìn tướng mạo hơn người của Bạc Dạ Bạch ma mị nhìn hắn, khẽ nở nụ cười. Thế nhưng lão sư, cho dù hắn không tốt, không phải là kẻ xứng đáng, thì từ đầu đến cuối. Đều là tôi tự muốn như vậy. Đối với tôi, cả đời này đều không muốn buông tay, nhất định phải có được hắn, cho dù là tự làm khổ bản thân, cho dù dây dưa đến lúc chết. Đêm tối mùa đông, thật sự rất lạnh. Không chỉ là cơ thể thấy lạnh, mà trong tim còn lạnh giá gấp vạn phần. Đối với câu nói của cô, vẻ mặt Bạc Dạ Bạch hết sức trầm mặc, không hề để lộ chút cảm xúc nào. Chỉ Vi thì ngược lại, không hề thấy người đàn ông trước mặt đáp lại, tim cũng đập hết sức nhanh, miệng cũng cười gượng gạo. Lão sư, tôi nghĩ trong lòng anh, nhất định hiện tại đang cảm thấy. Tôi rất đáng bị coi thường, có đúng không? Không có, Bạc Dạ Bạch bất ngờ phủ nhận hai chữ, khiến người khác hết sức tin tưởng. Càng nhìn kỹ càng thấy rõ cả người hắn chẳng khác nào tuyết trên núi cao, không thể nào tả hết được vẻ xa cách thanh cao. Đại tiểu thư, chuyện trên cõi đời này, không thể có cái gì tuyệt đối cả. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của bản thân, thứ mà người ta thật sự thấy đáng giá, như vậy. Nhất định rất đáng giá, nghe thấy vậy Chỉ Vì ánh mắt sáng như sao bỗng chừng lớn, không nhịn được ngửa đầu, nhìn vào ánh mắt người đàn ông trước mặt. Nửa đời này, suốt 19 năm qua cô chưa từng gặp gỡ được người đàn ông nào như vậy cả. Hắn hoàn mỹ, hắn cao quý thoát tục, hắn thanh cao, có thể nói mọi điều tốt đẹp đều hội tụ trên người hắn, thật cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Chỉ là đại tiểu thư, liệu có còn nhớ, bao dưỡng có nghĩa là phải đáp ứng mọi chuyện, bỗng nhiên, Bạc Dạ Bạch bỗng mở miệng nói, khiến người khác không kịp tay. Đại tiểu thư, cô thật sự rất đẹp, thật sự rất có khả năng quyến rũ đàn ông. Cũng vì thế mà khi cô đề nghị, ngủ chung, để đánh đổi, tôi đương nhiên chấp nhận sự bao dưỡng. Dù sao tôi cũng muốn thêm một lần nữa có được thân thể của đại tiểu thư. Chỉ Vì không khỏi thấy kinh sợ, nhất định phải bao dưỡng bằng được người đàn ông này, ngay cả bản thân cũng không hề tiếc gì mà đáp ứng lại. Mấu chốt của vấn đề chính là khi vũ hội kết thúc cùng hắn trở về lại biệt thự Giang Trạch sau đó. Cả đêm nhất định phải phục vụ hắn, chỉ tiếc rằng, ngay từ lúc bắt đầu toàn bộ đều là âm mưu vạch sẵn. Bạc Dạ Bạch hời hợt nói, vẻ mặt không ngừng cảm thấy mệt mỏi. Bị chính người đàn ông này vạch trần, hô hấp của Chỉ Vi hết sức khó khăn, đồng thời cũng cảm thấy hết sức xấu hổ, ngay cả dũng khí nhìn người đàn ông này cũng không đủ. Sau này, đừng bao giờ mang bản thân ra để thử thách kiên nhẫn của đàn ông nữa, dù sao thì. Không phải hậu quả nào, cô cũng đều có thể có khả năng chịu đựng được. Vừa dứt lời, Bạc Dạ Bạch thu lại toàn bộ nét mặt cũng không muốn nhìn cô thêm một giây nào nữa, trực tiếp cúi người lên xe. Mắt thấy người đàn ông đang định duỗi tay đóng cửa xe, định để cô lại ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Vì cắn môi lại, tâm tư không ngừng biến đổi, lấy tay ngăn cửa xe lại, sau đó hạ giọng nói một câu xin lỗi. Lão sư, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Vừa dứt lời, đến dũng khí ngẩng đầu lên nhìn cũng không dám, chỉ là nhìn xuống dưới chân, đồng thời cũng vội vã bổ sung thêm. Nếu như lão sư thật sự muốn tôi bồi thường, tôi liền có thể. Lúc trước thứ tôi cần là thân thể của đại tiểu thư. Nhưng hiện tại thật sự không cần nữa. Cô còn chưa kịp hạ giọng, Bạc Dạ Bạch đã lạnh nhạt ngắt lời. Từ đầu tới cuối, đều cảm thấy hết sức hứng thú với thân thể của cô, điểm này một chút cũng không hề che giấu. Cũng có thể là vì cô chính là người phụ nữ đầu tiên làm cho hắn biết cái gì là tình ái, cảm giác vẫn còn vương vấn. Chỉ sợ càng để lâu càng đi xa, tốt nhất nên chấm dứt ở đây. Thấy người đàn ông này trả lời như vậy, Chỉ Vì nhất thời không biết bản thân nên nói gì nữa, chỉ có thể chậm rãi buông tay, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Chỉ Vì, giật mình, nghe thấy người đàn ông kêu lên một tiếng, lộ ra ngực khí lạnh nhạt. Một giây sau, Chỉ Vì nhìn thấy cánh tay đưa ra từ trong xe, nắm chặt lấy cô kéo vào bên trong. Nhất thời, Chỉ Vì không đứng vững, ngã vào lòng người đàn ông, mùi lãnh hương đặc biệt quấn lấy cô. Còn chưa kịp hoàn hồn, bóng người đàn ông mạnh mẽ hạ xuống, hắn hùng hổ hôn lấy môi cô, một chút cũng không cho cô có quyền chống cự, khiến Chỉ Vì không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Cách chương.